Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 11. Chương 92: Lá cờ Diêm La Phiên. Nghe những lời này, trong lòng của Thần Tang có một cảm giác bất an mãnh liệt. Chỉ thấy Diệt Sư Thúc giơ ngón tay lên chỉ từng người nói: Tần Tang, công pháp của ngươi vốn chính là U Minh Kinh, nên không cần phải thay đổi, Đàm Hào cũng thế. Ngươi tiếp tục tu luyện Âm Từ Kiếm Kinh là được. Năm người các ngươi, có ba người tu luyện thủy hành công pháp đổi thành U Minh Kinh. Công pháp mà Đàm Kiệt đang tu luyện là hành công pháp, phải đổi thành Địa Nguyên Bí Chương. Sử Hồng cũng phải đổi thành tu luyện Âm Từ Kiếm Kinh. Lời vừa ra, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Thay đổi công pháp không chỉ đơn giản như vậy, mặc dù tu vi không giảm nhưng phải tu luyện công pháp mới lại từ đầu. Khoảng thời gian đó, tu vi sẽ không thể tiến thêm một bậc. Mặc dù là tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng cũng làm trì hoãn thời gian. Huống hồ, công pháp bọn họ tu luyện đã quen thuộc nhiều năm rồi, muốn làm quen với công pháp mới thì phải tốn rất nhiều thời gian để mà học. Ba người tu luyện thủy hành công pháp tỏ ra lo âu. Ai cũng biết U Minh Kinh là một trong những công pháp khó tu luyện nhất trong thủy hành công pháp. Chỉ có Tần Tang cúi đầu không nói một lời. Mọi người tỏ ra khó xử, bàn luận sôi nổi. Diệt Sư Thúc đột nhiên trở nên lạnh lùng nói: Loại biểu tình này còn ra cái thể thống gì nữa? Nếu sư môn đã để cho các ngươi đổi công pháp tu luyện thì tự nhiên có lý của sư môn, cầm lấy. Lại có 7 luồng ánh sáng bay ra từ túi tử giới, bên trong có một cuốn sách và một lá cờ nhỏ xinh xắn. Tần Tang nhận lấy, hai mắt híp lại. Những thứ này hắn rất quen thuộc. Cuốn sách này chính là nửa bộ đầu của U Minh Kinh, mà lá cờ chính là Diêm La Phiên. Chỉ là hình vẽ Diêm La Phiên, trên Diêm La Phiên này so với đồ của hắn thì màu nhạt hơn rất nhiều, đường cong lưa thưa. Diêm Dương không sống động như thứ kia của hắn, mà trái lại trông rất ngờ nghệch. Lúc này Lương Diễn khom người nói: Việc sư thúc đừng có giận, dù sao chuyện đổi công pháp thì cũng là một chuyện lớn, các sư đệ sư muội lo nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường, một chút nữa đệ tử sẽ giải thích cho bọn họ, tin rằng bọn họ nhất định sẽ biết dụng tâm lương khổ của sư môn. Lúc này Việc sư thúc mới thu lại ánh mắt đáng sợ nói tiếp: Bí pháp này là bí mật tuyệt đối trong sư môn, bất kỳ ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị xử tội phản bội sư môn. Sở dĩ sư môn không có chút cơ kỳ tự ý xuống núi là vì nguyên nhân này. Lương Diễn, ngươi mang bọn họ ra ngoài đi, phân cho một người một động phủ để mà tu luyện. À đúng rồi, theo quy củ của sư môn, nếu trong vòng 2 năm các ngươi đột phá được luyện khí kỳ tầng thứ 6 thì sẽ được thưởng một món cực phẩm pháp khí. Cơ hội này các ngươi phải thu xếp cho tốt. Nghe thấy phần thưởng là cực phẩm pháp khí, hai mắt của mọi người lập tức phát sáng, vẻ mặt kích động. Tán tu đa phần là kẻ nghèo, có được thượng phẩm pháp khí trong tay chỉ có một số ít. Thấy cực phẩm pháp khí cũng không mua nổi, chỉ có thể hâm mộ, chảy nước miếng mà thôi. Nhất thời, mọi người không còn mâu thuẫn với việc thay đổi công pháp mới nữa, rối rít tạm biệt Diệt Sư Thúc, rồi hứng thú bừng bừng ra ngoài chọn động phủ. Trên sơn đạo, Lương Diễn giới thiệu cho mọi người tác dụng và những điều cấm kỵ của Diêm La Phiên. Tần Tang đã quen thuộc với lá Diêm La Phiên này từ lâu rồi. Vì thế, hắn chỉ giả bộ như đang lắng nghe Lương Diễn nói, còn đầu thì đang suy nghĩ. Lá Diêm La Phiên là bí mật tuyệt đối trong Khôi Âm Tông, mà ma đầu mặt hắc y chết trong tay của thủ hạ Tống Hòa có thể chính là đệ tử của Khôi Âm Tông. Khó trách, lúc rời khỏi phường U Sơn, hắn thấy thủ đoạn giết kẻ địch của ba vị sư thúc cực kỳ âm u quỷ dị. Thật sự là rất tà môn. Cho tới hiện tại, mỗi khi mà nghĩ tới cái thây khô kia là Tần Tang cảm thấy sợ hãi. Sự nhiệt tình khi mà gia nhập tông môn tu tiên đột nhiên bị dội một thao nước lạnh. Tần Tang ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngập tràn sương mù, ánh mắt u ám, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Vừa đi được 2 tầng bậc thang, thì một động phủ bên cạnh đã truyền tới tiếng hét thảm thiết. Sau đó là tiếng gào thét kinh người, tiếng quỷ tru xen lẫn với tiếng hét thất thanh cực kỳ kinh người. Ngoài Tần Tang ra, những người khác hoảng sợ mặt trắng bệch. Dáng người của Lương Diễn lóe lên, một cước đá văng cửa động phủ, Chỉ thấy bên trong động có một thiếu niên tuổi tác sắp xỉ bọn họ đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, mặt chảy đầy huyết lệ, hệt như bị điên. Khi mà nhìn thấy Lương Diễn, trong mắt của thiếu niên lóe lên tia sáng khao khát, cánh tay cao mặt đất, bàn tay nối chằng chịt gân xanh dùng dãy muốn bò lên phía trước. Hắn ta đang cầu cứu về phía Lương Diễn. Vài giây sau, biểu tình trên mặt của thiếu niên đột nhiên dừng lại, cơ thể vặn vẹo nặng nề ngã xuống, không còn hơi thở. Chương 93: Diêm Vương cắn trả. Một bóng quỷ bay ra từ trong cơ thể rồi nở một nụ cười quái dị. Lương Diễn hừ lạnh một cái, từ lòng bàn tay bay ra một lá cờ. Lá cờ phất phới tạo ra từng luồng khí đen vây quanh bóng quỷ kia. Bóng quỷ kia điên cuồng giãy giụa bên trong luồng khí đen, từ đầu đến cuối đều không thể thoát ra được, cuối cùng bị luồng khí đen kia chiếm đoạt. Lương Diễn thu hồi lá cờ, vất tay tạo ra một luồng hỏa quang thiêu hủy sạch sẽ thi thể trong động phủ. Xung quanh động phủ, các đệ tử đang tu luyện bị kinh động. Họ mở cửa đi ra ngoài. Sau khi chứng kiến trọn vẹn một màn này, họ liền thi lễ với Lương Diễn một cái, lạnh nhạt nhìn qua Tần Tang và những người khác, liền làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quay về động phủ của mình để tu luyện tiếp, dường như không có ý kiến gì với chuyện này cả. Trong động phủ trống rỗng, chỉ còn lại không gian tối tăm, rồi bị gió lạnh cuốn thành một luồng khói bay tán loạn trong thung lũng. Thứ mà người thiếu niên kia để lại chỉ còn những vết cào trên mặt đất. Lương Diễn dẫn bọn họ xuống từng nấc thang 7-8 tầng, tới trước một động phủ rồi nói: "Động phủ ở dãy này chưa có chủ nhân, các ngươi tùy ý chọn một động phủ cho riêng mình rồi bắt đầu khổ tu đi. Mỗi tháng Diệt Sư Thúc sẽ mở một buổi thuyết pháp cuối tháng, nếu như các ngươi có thắc mắc gì trong lúc tu hành có thể thỉnh giáo Diệt Sư Thúc vào hôm đó." Mọi người yên lặng không nói, lén nhìn những động phủ tối thui này. Trong những động phủ này có phải cũng đã từng xuất hiện cảnh tượng như vừa rồi không chứ? Lương Diễn thấy vậy liền mỉm cười nói: "Làm sao, vừa gặp tình huống nho nhỏ đã thấy sợ rồi sao? Nếu không muốn chết, nhớ kỹ những lời của ta nói. Đầu tiên phải dùng thần thức áp chế Diêm Vương, khiến cho nó hoàn toàn thần phục các ngươi, rồi mới tiến vào âm sát cốc hấp thu âm sát khí. Tác dụng của Diêm La Phiên rất mạnh, các ngươi nhất thiết là phải biết áp chế lòng tham của mình lại. Lúc hấp thu phải liệu sức mà làm, tuyệt đối không được cho Diêm Vương có cơ hội tránh thoát. Nếu không, bị nó cắn trả, thần tiên cũng khó cứu được các ngươi. Vị sư đệ vừa rồi chính là vết xe đổ, ghi nhớ cho kỹ." Vừa dứt lời, Lương Diễn dùng pháp khí rời đi. Tần Tang và những người khác nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời. Vì thế họ liền đi chọn động phủ cho riêng mình. Khi Tần Tang định đi vào trong động phủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng truyền âm của Đàm Kiệt: "Tần đại ca, người có ý kiến gì với Diêm La Phiên không?" Tần Tang dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn Đàm Kiệt đang đứng trước cửa động ở bên cạnh, bộ dáng tỏ ra lo lắng. Thấy vẻ mặt của Đàm Kiệt, Tần Tang biết có lẽ hắn đã bị dọa sợ bởi hình ảnh vừa rồi. Hắn từng thấy qua sự đáng sợ của Diêm Vương, nếu không phải có Ngọc Phật che chở thì hắn cũng đã sớm thành bữa ăn trong bụng của Diêm Vương rồi. Nhưng mà trừ nguy hiểm bị Diêm Vương cắn trả ra thì từ khi tu hành tới giờ, Tần Tang vẫn chưa phát hiện Diêm La Phiên có tai họa ngầm nào khác. Nghĩ tới đây, Tần Tang liền truyền âm nhắc nhở: "Đàm sư huynh, nghe Lương Diễn sư huynh nói, trong Khôi Âm Tông có 1000 đệ tử đang dùng Diêm La Phiên để mà tu luyện. Chắc hẳn tác dụng thần kỳ của Diêm La Phiên đã được nghiệm chứng trước rồi. Nhưng mà tính nguy hiểm của bí pháp quá lớn, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn một chút đi." Đàm Kiệt gật đầu, không nói gì thêm nữa, mang theo tâm sự nặng nề đi vào trong động phủ. Đóng kín cửa động, Tần Tang ngồi trên giường, lấy ra Ngọc Ôn Dương Châu ra, đeo lên người. Không cần dùng linh lực thúc giục, Ngọc Ôn Dương Châu đã mang tới hơi ấm xua tan đi khí lạnh trên cơ thể, nhưng mà lại không thể xua tan đi được trái tim lạnh lẽo của Tần Tang. Nghe tận tai, nhìn tận mắt, Lương Diễn không chút chậm trễ mà thiêu hủy thi thể, và biểu tình không một chút lạ lẫm của những người khác, khiến cho Tần Tang nhận ra rằng trong Khôi Âm Tông này, cho dù là tính mạng của đệ tử môn hạ cũng không khác gì so với phàm nhân bên ngoài, đều như cỏ rác. Có lẽ chỉ có đạt được trúc cơ kỳ mới đạt được địa vị nhất định. Tần Tang tin rằng bản thân của Ngọc Phật che chở thì sẽ không sợ bị Diêm Vương cắn trả. Muốn bộc lộ tài năng trong đám sư huynh đệ không khó lắm, nhưng mà Tần Tàng rất sợ bị người khác nhìn ra sự khác thường của mình. Mặc dù việc sư thúc nói đệ tử trong môn hạ không được chém giết lẫn nhau, nhưng mà nếu người giết người đoạt bảo là tu sĩ trúc cơ kỳ thì sao? Động phủ vẫn sơ sài như vậy. Tần Tàng đang ngồi xếp bằng trên bộ đoàn tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, lặng lẽ đẩy cửa đá của động phủ, thấy trong sương mù của âm sát quyền có một bóng dáng mảnh khảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Từ bóng lưng có thể nhìn ra được người này chính là sư tỷ Sử Hồng, đã nhập môn cùng lúc với hắn. Tần Tàng ngây người, trong Khôi Âm Tông một tháng vừa hay tới thời điểm cuối tháng rồi. Việc sư thúc mở đàn thuyết pháp, Tần Tàng mang theo nghi ngờ nhiều năm của mình thỉnh giáo một lần với việc sư thúc cuối cùng nguyên nhân xuất hiện cổ bệnh. Quả ra, mỗi người tu luyện đột phá cảnh giới đều gọi là điểm mấu chốt. Nếu không đủ tư chất thì sẽ bị kẹt lại 8 năm, 10 năm, không thể đột phá cũng là chuyện bình thường. Mà khi luyện khí kỳ ở tầng thứ 3, tầng thứ 6 và tầng thứ 9, thần xác và thần thức sẽ có một chút thay đổi nho nhỏ. Cổ bệnh sẽ càng kiên cố hơn và độ khó đột phá điểm mấu chốt cũng lớn hơn. Ba điểm mấu chốt này, cái sau càng khó hơn cái trước. Còn hồn đan chỉ có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện và trợ giúp đột phá, nên Tần Tàng thuận lợi nhiều như vậy. Chương 94, tầng thứ 6. Đương nhiên là mấy điểm mấu chốt này không thể so sánh với độ khó đột phá điểm mấu chốt trúc cơ kỳ và kết đan kỳ được. 10 người chưa chắc có một người đột phá trúc cơ kỳ. Đây chính là điều kiện tiên quyết, có thể thuận lợi đột phá từ luyện khí kỳ tầng 10, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội lấy được trúc cơ đan. Trúc cơ đan là linh dược trợ giúp đột phá bình cảnh trúc cơ, có thể đề cao tỷ lệ đột phá cấp bậc. Nếu là tư chất thượng phẩm hay là người có đơn linh căn thì sẽ không cần tới trúc cơ đan, nhưng mà đối với đa số người tu tiên mà nói, trúc cơ đan có thể đề cao về điểm kia, cho nên nó rất trân quý. Nhưng hiện giờ, linh lực trong tu tiên giới mỏng manh, linh lực ít ỏi, thời thượng cổ có không ít linh đan có tác dụng không thua gì trúc cơ đan, lại vì thiếu linh dược mà không thể luyện chế được. Bây giờ, ngay cả phương thuốc cũng đã thất lạc. Ngay cả các đệ tử trong các tiên môn cũng không phải ai cũng được phân một viên trúc cơ đan. Đột phá trúc cơ kỳ khó như vậy, tu sĩ kết đan thành công cũng càng hiếm hoi. Toàn bộ Khôi Âm Tông chỉ có 3 vị trên kim đan. Tu hành chính là thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc. Sau khi biết những chuyện này, Tần Tàng chán chường mất mấy ngày. Cho dù hắn chỉ có thể may mắn đột phá trúc cơ kỳ hay là may mắn tu luyện trúc cơ kỳ tới viên mãn trước thời hạn thì gần như không có hy vọng kết đan. Nghĩ lại, những lời nói ba hoa rỗng tuếch của mình trước mặt trưởng công chúa thật là nực cười xiết bao. Nhưng mà Tần Tàng nhanh chóng phấn chấn trở lại. Chỉ có người từng chết qua một lần mới biết là cái chết khủng khiếp dường nào. Còn sống thì mới tốt, dùng toàn lực để mà ứng phó. Cho dù vẫn không thể toàn khỏi cái chết, thì chết cũng không nuối tiếc. Một tháng này, hắn nhẫn nại, không tới âm sát quyền hấp thu âm sát khí. Hồn đan còn thừa lại trước đây cũng đã dùng hết. Trước mắt của hắn phải tiếp tục tu luyện pháp chú. Đợi khoảng một tháng, người đầu tiên chế trụ được Diêm Dương bước vào âm sát quyền chính là Sử Hồng. Sử Hồng là song linh căn, tư chất đứng đầu trong 7 người nhập môn cùng một lượt. Nàng là người đầu tiên chế trụ được Diêm Dương cũng không có gì quá lạ. Quay về động phủ, chờ một hồi, Tần Tàng lấy tỷ sát ra, dùng linh lực thúc giục rồi đeo trên người, nhảy vào âm sát quyền. Tỷ sát còn có một tác dụng nữa là giúp lăng không phối hợp cùng với ngự lăng thuật, cơ thể của Tần Tàng tựa như một chiếc lá rụng đang chậm rãi rơi xuống bên dưới. Càng đi sâu vào trong âm sát quyền, sát khí và sương mù lại càng nhiều thêm. Chúng bộc phát ra sự lạnh lẽo u ám. Cuối cùng là một mảnh không gian đen thui như mực, tựa như bạc ngàn mây đen không ngừng cuộn trào từ dưới đáy vực. Trong gió lạnh, gào thét, mơ hồ có tiếng quỷ vật rú lên. Trong vực sâu, dường như có vô số ác quỷ đang chực chờ xông vào dương thế làm hại nhân gian. Ở nơi này, cho dù có mang theo Ôn Dương Châu ở trên người, cũng không thể ngăn được hơi lạnh thấu xương. Dựa vào giải thích của sư huynh Lương Diễn, khi vừa thấy được Diêm La Phiên, thực lực của Diêm Dương chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1. Chỉ Chỉ cần hấp thu âm sát khí trong tầng thứ nhất của âm sát quyền thì có thể giúp thực lực của Diêm Vương tăng dần lên, sau đó dần dần đi sâu vào bên trong. Ở vị trí này, dù có thi triển vọng khí thuật thì tầm nhìn vẫn rất là hạn hẹp. Tần Tàn chỉ có thể nhìn thấy phía xa có một vị sư huynh đang ngồi xếp bằng ở hai bên vách đá trong âm sát cốc. Khống chế Diêm Vương hấp thu âm sát khí. Mỗi một luồng âm sát khí mà Diêm Vương hấp thu, vị sư huynh kia đều thu nó vào trong Diêm La Phiền. Thần thức chìm vào Diêm La Phiền để áp chế Diêm Vương, cứ một lúc lâu lại làm một động tác giống nhau. Những người khác không có Ngọc Phật che chở, dù khống chế được Diêm Vương hấp thụ âm sát khí hay là dùng hồn đan để tu luyện thì ai cũng phải dè dặt cẩn trọng. Người dám trắng trợn mặc cho Diêm Vương hấp thu âm sát khí, dùng tầng viên hồn đan liên tục không dừng, chắc chỉ có một mình Tần Tàn. Tìm một góc không người, Tần Tàn tiếp xúc tị sát tới mức cao nhất. Khi mà tiến vào âm sát khí, Tần Tàn đi thêm một lúc nữa mới thấy Diêm La Phiền ra. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Diêm Vương đang hưng phấn tới mức độ nào. Hiệu quả hấp thu âm sát khí cao hơn rất nhiều so với việc chiếm đoạt hồn phách. Không mất bao lâu, thời gian Diêm Vương đã phục hồi như bình thường. Tần Tàn ra lệnh cho Diêm Vương lấy hồn đan ra. Khi mà lấy được số lượng một tháng thì đã trôi qua mấy giờ, lúc này Tần Tàn mới mang theo tỷ sát quay trở lại đồng phủ. Từ đó, cuộc sống của Tần Tàn trôi qua cực kỳ có quy luật. Cứ cuối tháng, hắn lại tới chỗ Diệt Sư Thúc thỉnh giáo một lần, thuận tiện đi vào âm sát quyền lấy hồn đan một lần. Sau đó, ngay người trong động phủ không ra ngoài, dù sao thì hàng ngày đều có người tới đưa thức ăn. Do không có ai quấy rầy, cho nên hắn có thể chú tâm mà tu luyện, từ công pháp và pháp chú đều có thể chú ý được. Chưa tới một năm, Tần Tàn đã tu luyện tới tầng 5 Điên Phong. Khi cảm nhận được điểm mấu chốt ở tầng thứ 6, thì cảm giác bất lực đó lại xuất hiện. Bây giờ, hắn có sư thúc chỉ điểm, cho nên cũng biết là càng nôn nóng, không tốt. Thế nên thời gian mỗi ngày hắn chỉ dùng 3-4 giờ để tu luyện công pháp, những thời gian còn lại tiếp tục học niệm pháp chú và tống gia kiểm quyết. Đảo mắt qua nửa năm, hiện tại Tần Tàn đã sử dụng rất thuần thục dân độn chi pháp và dạng lý băng phòng. Mặc dù chưa tài giỏi tới mức điều động thuật pháp ở cự ly xa, nhưng mà cũng đủ để đối phó với địch rồi. Chương 95 Song Linh Căn. Hiện tại cho dù không có tỷ sát, thì chỉ cần có dân độn chi pháp thôi, Tần Tàn cũng có thể thi triển độn thuật. Ngự không trong một khoảng thời gian, nhưng mà thuật pháp quan trọng nhất trong dân độn chi pháp chính là độn tàn chi thuật. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì ẩn thân vào trong mây mù và hơi nước, dù để ẩn thân là để nhân cơ hội chạy trốn đều rất tuyệt. Đối với dạng lý băng phong, thứ Tần Tàn đánh giá cao nhất không phải có thể ngưng kết quyền băng rộng và kiên cố bao nhiêu, mà là huấn luyện sự thành thạo khi mà sử dụng ngưng băng, quả kiếm, quả đao, thậm chí là biến băng thành băng châm, ám khí, chế tạo bẫy rập. Quyền băng cho pháp chú này ngưng tụ lại cực kỳ kiên cố, nếu thời cơ thích hợp còn có thể phát huy tác dụng cực kỳ tốt trong lúc thực chiến. Trái lại, tống gia kiếm quyết lại tiến triển rất chậm chạp. Sau một thời gian dài chú tâm tu luyện, như vậy mà khi điều khiển Ô Mộc kiếm vẫn không có bao nhiêu lực. Hôm nay là ngày Diệt Sư Thúc mở đàn thuyết pháp. Tần Tàn tạm dừng việc tu luyện để mà ra khỏi động phủ, vừa hay gặp được Đàm Kiệt bên ngoài. 7 người cùng nhập môn, giờ chỉ còn lại có 4 người, Tần Tàn, hai huynh đệ Đàm Kiệt, Đàm Hào và Sử Hồng. Một vị sư huynh đã bị Diêm Vương cắn trả mà chết trong động phủ, còn hai vị khác thì khi mà tiến vào âm sát quyền đều không thể ra ngoài. Nguyên nhân cái chết thì là gì ai cũng đoán được. Tần Tàn âm thầm cảm khái. Khó trách hôm nhập môn, các vị sư huynh sư tỷ tới trước người bị Diêm Vương cắn trả cho tới chết kia lại tỏ ra lãnh đạm như vậy, có lẽ là do thấy nhiều thành quen. Một năm qua, Tần Tàn tận mắt nhìn thấy người bị Diêm Vương cắn trả rồi, còn có những người biến mất không lý do trong âm sát quyền lại nhiều vô số kể. Những đệ tử mới nhập môn như là bọn họ giờ chỉ còn hơn nửa sống sót đã là rất hiếm trong tiên môn rồi. Những sư đệ sư muội nhập một lượt sau có mấy hôm đều chết sạch. Toàn bộ Khôi Âm Tông nói là hơn 1.000 đệ tử, chứ thực sự mỗi lần Diệt Sư Thúc mở đàn thuyết pháp cũng chỉ có hơn 300-400 người nghe mà thôi, mà đó còn là trường hợp đệ tử mới nhập môn liên tục. chỉ thấy một mình Đàm Kiệt ra ngoài. Tần Tang lập tức đoán Đàm Hào lại đang nhắm mắt bế quan. Sau khi nhập môn, Tần Tang chỉ gặp Đàm Hào hai lần. Đàm Hào chưa từng xuất hiện nghe Diệt Sư Thúc thuyết pháp. Lần nào cũng chỉ có một mình Đàm Kiệt đi một mình. Đàm Kiệt nói rằng đại ca của hắn say mê tu luyện, không muốn lãng phí thời gian ra ngoài, cho nên có vấn đề gì đều là do hắn thay đại ca đi thỉnh giáo. Hiện tại, giao tình của Tần Tang và Đàm Kiệt không tệ, nhưng mà vẫn rất xa lạ đối với Đàm Hào. Khi đi ngang qua động phủ Sử Hồng, Đàm Kiệt liếc mắt một cái rồi nhỏ giọng nói: "Tần đại ca, sư tỷ Sử Hồng vẫn đang bế quan trong động phủ sao?" Tần Tang gật đầu nói: "Đã bế quan suốt 2 tháng rồi, đoán chừng lần xuất quan tiếp theo sẽ đột phá tầng thứ 6. Sử Hồng là người có thiên tư tốt nhất trong mấy người bọn họ. Hơn nữa, cũng là một người cuồng tu luyện giống Đàm Hào. 2 tháng trước, nàng cảm thấy thời cơ đột phá đã tới, cho nên bế quan từ đó tới giờ." Đàm Kiệt hâm mộ nói: "Nếu sư tỷ có thể đột phá tầng thứ 6 trong vòng nửa năm, thì có thể đạt được phần thưởng cực phẩm pháp khí rồi. Tần đại ca sắp đột phá chưa?" Tần Tang cười khổ nói: "Đâu có dễ dàng như vậy, tư chất của ta thế nào cũng không phải là ngươi cũng biết sao, bây giờ vẫn chưa có một chút khởi sắc nào cả, có lẽ ngươi còn nhanh hơn ta." Thật ra, từ 3 tháng trước đã cảm giác được điểm mấu chốt, hơi nới lỏng rồi. Nếu bế quan tu luyện một thời gian thì có thể đột phá được tầng thứ 6, nhưng mà hắn nhẫn nại được. Hai người vừa trao đổi những tâm đắc trong tu luyện, vừa đi về phía động phủ của Diệt Sư Thúc. Lần thuyết pháp này, Tần Tang chú trọng vào việc thỉnh giáo vấn đề tu luyện pháp chú. Diệt Sư Thúc không chút keo kiệt dạy bảo, giảng giải cực kỳ tỉ mỉ, khiến cho Tần Tang thấy được không ít lợi ích. Khi mà buổi thuyết pháp sắp kết thúc, thì bên dưới đột nhiên xuất hiện một luồng độn quang phá không mà tới, thành thế không nhỏ. Tần Tang lập tức quay đầu lại nhìn sang. Người tới chính là Sử Hồng. Trước khi Sử Hồng nhập môn, đã có Hồng Lăng pháp khí. Hồng Lăng quấn quanh người, ngưng hóa ra độn quang, tốc độ vô cùng nhanh. Linh lực trên người của Sử Hồng đang chập chờn không ổn định, nhưng mà cảm giác thâm hậu hơn trước rất nhiều. Tần Tang hơi động lòng, né tránh sang một bên chắp tay nói: "Chúc mừng sư tỷ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Cho dù tính cách Sử Hồng rất lạnh nhạt, nhưng mà bây giờ trong đáy mắt của nàng không giấu được vẻ hưng phấn, gật đầu với Tần Tang một cái, sau đó nói với Diệt Sư Thúc: "Sử Hồng bái kiến Diệt Sư Thúc." Diệt Sư Thúc cẩn thận kiểm tra tu vi của Sử Hồng, xong liền vỗ tay bật cười nói: "Được được, không hổ danh song linh căn, các ngươi đi xuống trước đi, Sử Hồng theo ta." Tới chạng vạng tối, Tần Tang mới nghe được tiếng đụng quan của Sử Hồng. Khi mà ra cửa động, vừa hay gặp Đàm Kiệt cũng vừa đẩy cửa ra ngoài. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cũng đi gõ cửa động phủ của Sử Hồng. Dù sao, họ cũng cùng nhập môn với nhau, tuy là bình thường không trao đổi nhiều, nhưng mà ít nhất vẫn thân cận hơn một chút so với những sư huynh đệ khác. Thấy Tần Tang và Đàm Kiệt tới hỏi, thì Sử Hồng cũng dốc sức giảng giải. Hóa ra cực phẩm pháp khí mà sư môn hứa hẹn không phải là cho ngay khi vừa đột phá, mà phải chờ tới thời gian ước định sẵn để phát cho các đệ tử đạt yêu cầu một lượt. Trong khoảng thời gian này, Sử Hồng đều ở trong động phủ an tâm tu luyện. Diệt Sư Thúc đã đưa cho nàng nửa sao bộ công pháp, cũng tỉ mỉ chỉ dẫn một phen, cũng không phân nhiệm vụ nào khác. Chương 96. Chọn đệ tử. Rời khỏi động phủ của Sử Hồng, Tần Tang vào âm sát quyền, gom đủ hồn đan xong, bắt đầu bế quan. Chưa tới 2 tháng sau, Tần Tang đã xuất quan, thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Động phủ của Diệt Sư Thúc. Tần Tang gõ cửa đi vào, lại thấy Lương Diễn cũng bên trong động phủ của Diệt Sư Thúc. Nghe thấy Tần Tang thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, ngay cả Diệt Sư Thúc cũng tỏ ra kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, Tần Tang hẳn là người có hy vọng đột phá thấp nhất trong 7 người nhập cùng nhập môn. Hai mắt của Lương Diễn sáng lên nói: "Tần sư đệ có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 thì chắc hẳn đệ phải có ý chí kiên cường vượt xa phàm nhân. Diệt Sư Thúc, người để Tần sư đệ cùng tu luyện với ta đi." Diệt Sư Thúc trừng mắt nhìn Lương Diễn một cái, Lương Diễn vội vàng im lặng, vẻ mặt ngượng ngùng. Diệt Sư Thúc nhìn Tần Tang cân nhắc chốc lát rồi mới nói: "Tần sư điệt, ngươi có thể dùng tư chất ngũ linh căn của mình bộc lộ tài năng trong đám đệ tử thật sự là rất đặc biệt, phần thưởng cực phẩm linh khí sẽ không thiếu phần của ngươi, nhưng mà phải chờ thêm 4 tháng nữa thì trưởng môn mới phát phần thưởng tới tay của các ngươi được. Trong thời gian chờ đợi này, ngươi quay về động phủ tiếp tục tu luyện đi. Ngoài ra, nếu ngươi đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 thì hãy để tâm tới tu luyện pháp chú. Mấy vấn đề pháp chú lần trước ngươi hỏi ta, chắc hẳn là vì ngươi cũng có suy nghĩ như vậy. Những pháp chú đó ngươi có thể lựa chọn một, nếu gặp phải vấn đề khó thì có thể tới động phủ đi gặp ta. Vừa nói, Diệt Sư Thúc vừa đưa cho Tần Tang một miếng ngọc giản. Tần Tang nhận lấy nhìn qua. Trong ngọc giản không chỉ có đầy đủ thủy hành pháp chú, ngũ hành pháp chú mà còn có mấy trăm loại khác. Diệt Sư Thúc nhắc nhở Tần Tang rằng, chọn pháp chú nào để mà tu luyện đều được, dù là công pháp mà hắn tu luyện chính là U Minh Kinh, tu luyện thủy hành pháp chú sẽ dễ dàng nhất, có thể gọi là làm ít, ăn nhiều. Tần Tang đặt mắt lên thủy hành pháp chú, nhanh chóng tìm được ngưng thủy chướng và dân động chi pháp. Sau khi so sánh, phát hiện tên nguyên bản của vụ tỏa hoành giang chính là vụ chướng thuật. Phát hiện xong liền cảm thấy vô ngữ. Nhìn đủ loại pháp chú với công dụng thần kỳ, Tần Tang chọn mà suýt qua cả mắt. Nhưng mà Diệt Sư Thúc đã nói rồi, pháp chú không quý ở số lượng nhiều, cho dù là pháp chú có nhiều đi chăng nữa mà không luyện quen thì vẫn vô dụng trong lúc thực chiến mà thôi. Sau khi suy tính kỹ càng, tầm mắt của Tần Tang dừng trước một pháp chú gọi là Quý Thủy Âm Lôi Chú. Trong ngọc giản có nhắc tới, Quý Thủy Âm Lôi Chú là lôi pháp chí âm chí cường. Nếu sau này người niệm chú có thể tìm ra được linh vật xúc ở bên trong lô lực, thì có thể dùng linh vật để mà thả ra âm lôi có quy lực cực kỳ đáng sợ. Khi nhìn thấy Quý Thủy Âm Lôi Chú, Tần Tang lập tức mừng rỡ. Đó chính là pháp chú công kích mà hắn đang thiếu. Mặc dù hắn không có linh vật, nhưng mà bản thân quy lực của Quý Thủy Âm Lôi Chú rất mạnh mẽ rồi. Âm lôi khi mà bắn ra nhanh như tia chớp, ít ai tránh né được. Hơn nữa, do đó là lôi pháp, cho nên có tác dụng rất lớn trong việc khắc chế yêu ma, âm hồn và tà vật. Chờ cho Tần Tang chọn xong, Diệt Sư Thúc liền kiên nhẫn giải thích cho hắn yêu cầu để mà tu luyện Quý Thủy Âm Lôi Chú như thế nào. Cuối cùng, đưa cho Tần Tang nửa cuối của bộ U Minh Kinh, sau đó liền cho hắn về. Quay về động phủ, Tần Tang lấy hai bộ U Minh Kinh ra để mà so sánh, không chênh lệch bao nhiêu. Sáng sớm hôm nay, Tần Tang tỉnh lại từ trong nhập định. Hôm nay là thời gian ước định các đệ tử đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6 đi tập hợp ở động phủ của Diệt Sư Thúc để mà cùng nhau đi bái kiến trưởng môn. Bên ngoài, truyền tới tiếng gõ cửa, Tần Tang mở cửa mời Đàm Kiệt vào bên trong. Đàm Kiệt đang bị kẹt ở điểm mấu chốt luyện khí tầng thứ 6, vẫn luôn không có đột phá gì cho nên không nhận được phần thưởng. Chúc mừng sư huynh, sau khi lấy được cực phẩm pháp khí, nhất định sẽ giống hổ mọc thêm cánh vậy, được sư môn trọng dụng rồi. Đàm Kiệt hâm mộ cười hì hì nói. Tần Tang phất tay lia lịa nói, nè, ngươi đừng có giấy nhạo ta, ta chỉ may mắn mà thôi, nghe nói Hồng Sư Tỷ sắp đột phá tầng thứ 7 rồi. Cho dù sư môn muốn trọng dụng thì cũng phải trọng dụng sư tỷ mới phải. Sư tỷ còn bên trong động phủ không? Không, ta không nghe thấy tiếng của sư tỷ mở cửa. Chắc có lẽ là còn ở bên trong á. Tần Tang đi gặp Sử Hồng, Đàm Kiệt đi tiễn hai người một đoạn đường. Tần Tang và Sử Hồng quay đầu lại phất tay chào Đàm Kiệt, sau đó cùng nhau đi về phía động phủ của Diệt Sư Thúc. Trong động phủ của Diệt Sư Thúc đã có mười mấy người, nhưng mà Diệt Sư Thúc lại không có bên trong. Người đứng trong động phủ đều là nhân vật quan trọng. Tần Tang từng nghe nói qua, cũng từng gặp vài lần khi mà Diệt Sư Thúc mở đàn thuyết pháp. Người nào Tần Tang quen biết thì đều đi tới chào hỏi, sau đó đứng trong góc lẳng lặng chờ đợi. Sau đó lục tục có thêm mấy người nữa tới. Cuối cùng, toàn bộ Khôi Âm Tông, người có tư cách đứng vào trong này chỉ có 22 người. Chờ cho mọi người tới đông đủ thì bên ngoài động phủ chợt xuất hiện một loạt tiếng bước chân. Sau đó liền thấy Diệt Sư Thúc và Lương Diễn dẫn theo 4 người tới, trong đó có 2 vị Động Ngũ Sư Thúc và 2 người còn lại là Sư Thúc Trúc Cơ Kỳ mà Tần Tang chưa bao giờ gặp qua. Sau khi vào cửa, Diệt Sư Thúc đảo mắt nhìn qua một lượt, rồi tầm mắt rơi vào người của Sử Hồng. Sử Hồng, người tới đây, đứng phía sau của Lương Diễn. Chương 97 Lạc Dân Sĩ. Sử Hồng không hiểu chuyện gì, chỉ nghe theo sự phân phó của Diệt Sư Thúc. Mấy vị sư thúc khác rối rít chỉ định một người để bọn họ đứng phía sau. Tiểu tử có vết sẹo ở trên mặt và tiểu cô nương kia, đúng chính là 2 người, mau tới đứng sau lưng của ta. Đổng sư thúc chỉ liên tiếp hai người, đột nhiên bị Diệt sư thúc ngăn lại. Đổng sư huynh, huynh làm vậy không được, chỉ có thể chọn một người mà thôi, nếu không ta không thể khai báo với sư tôn được. Đổng sư thúc tỏ ra bất mãn, không phải chỉ có một đệ tử thôi sao, mà còn nhiều như vậy, hoàn toàn có thể khai báo với trưởng môn sư bá được mà, ngươi sợ cái gì? Tuyệt đối không được. Diệt sư thúc không chút nhún nhường. Đổng sư huynh, cái nào nhẹ cái nào nặng chắc huynh rất rõ ràng rồi. Ta xem tình cảm đồng môn cho nên mới mạo hiểm chuyện bị trưởng môn sư tôn trách phạt để mà chăm trước nhường cho mấy huynh các đệ tử có thiên tư thượng cấp. Nếu không thì các huynh sẽ chẳng được phân một người nào tốt đâu. Nếu sư huynh có gì bất mãn cứ tìm trưởng môn sư tôn mà nói đi. Vẻ mặt của đổng sư thúc lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tức giận chỉ vào thiếu niên mặt sẹo. Là tiểu tử ngươi, tới đây đi. Thiếu niên nhìn cô nương bên cạnh, vẻ mặt chần chờ. Đổng sư thúc đang tức giận, thấy vậy mắt trâu trợn tròn, chỉ thiếu niên kia rồi mắng. Cái đồ lằng nhằng, còn sợ lão tử không đưa cực phẩm pháp khí cho ngươi sao? Sau khi mắng cho thiếu niên mặt sẹo một trận, đổng sư thúc liền nghênh ngang dẫn người rời đi. Mấy vị sư thúc khác cũng nhanh chóng tạm biệt với Diệt sư thúc. Sử Hồng đi theo Lương Diễn rời khỏi đồng phủ, trước khi đi còn dùng ánh mắt từ biệt với Tàn Tàn. Trong động phủ còn dư lại 17 đệ tử, họ xì xào bàn tán, giọng điệu tràn ngập hâm mộ. 5 người được chọn đi đều là có thiên tư thượng cấp, vị kém nhất cũng là tam linh căn rồi. Tần Tàng có thể đoán được một chút, mấy vị sư thúc kia muốn thu bọn họ làm đệ tử, người Diệt sư thúc nhìn trúng là Sử Hồng. Ở Khôi Âm Tông, lâu như vậy Tần Tàng cũng từng nghe đồn, nếu người có tư chất tốt thì có thể sẽ được các sư thúc trúc cơ kỳ thu nhận làm đệ tử. Sau khi vào núi tu hành sẽ trở thành đệ tử chân truyền ở Khôi Âm Tông. Không chỉ có được nhiều tài nguyên tu luyện mà sau lưng còn có núi dựa, địa vị khác trước đây một trời một vực. Tần Tàn không hâm mộ bọn họ sau khi bái sư sẽ được có bao nhiêu tài nguyên tốt. Chỉ cần có đầy đủ hồn đan, hắn tin rằng tốc độ tu luyện của mình sẽ không chậm hơn họ bao nhiêu. Điều khiến cho hắn hâm mộ là bọn họ có sư tôn sẽ không cần buồn lo chuyện trúc cơ đan. Diệt sư thúc bước ra khỏi đồng phủ, kiếm quang nổi lên cuồn cuộn, cuốn theo mọi người lao về phía trước. Trong chớp mắt đã phá tan tầng sương mù dày đặc, nhìn thấy bầu trời xanh. Sau khi gia nhập Khôi Âm Tông, không chỉ là không thể rời khỏi sư môn, mà ngay cả âm sát quyên cũng không thể vượt qua. Cả ngày đứng ở trong cơn gió đầy âm khí đang gào thét, sương mù bao trùm cả vực sâu. Đột nhiên là thấy trời quang vạn dặm, mặt đất mênh mông, có người không nhìn được, ngửa mặt lên trời mà hét to, hóa giải sự bức bách trong lòng. Kiếm quang bay thẳng đến đỉnh núi, xuyên qua mây mù, cuối cùng dừng lại trước một động phủ trên đỉnh núi. Động phủ cũng mở ra trên vách núi, trên cửa đủ loại cấm chế huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thần bí. Trưởng môn của Khôi Âm Tông tu luyện ngay tại động phủ này. Bên trong còn có linh vị của Khôi Âm lão tổ. Ngoài ra, động phủ này cũng thường là nơi nghị sự của Khôi Âm Tông. Diệt sư thúc cung kính hướng động phủ thi lễ nói, khởi bẩm sư tôn, con đã dẫn nhóm đệ tử tới đây rồi. Cửa lớn của động phủ yên lặng mở ra, sau đó bên trong truyền đến một giọng nói trầm ấm. Vào đi. Các đệ tử đều đi theo sau Diệt sư thúc, theo đúng quy định, không dám sai sót. Giống là bọn họ tưởng bên trong sẽ giống như tiên cảnh, không ngờ lại thật là đơn sơ. Dọc đường đi không có bất cứ đồ trang trí nào cả, hai bên đều là vách đá bóng loáng. Đi thêm một đoạn thì đến bước vào một đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Diệt sư thúc đi đằng trước quỳ xuống đất. Đệ tử Diệt Võ bái kiến sư tôn. Tần Tàng cùng với những người đi theo hắn cũng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên, dựa theo lời dặn dò của Diệt sư thúc mà bái kiến trưởng môn. Bốn góc đại sảnh là bốn long trụ đứng sừng sững, trên mỗi cây cột đều đặt một viên minh châu tầm một nắm tay, ánh sáng từ mỗi góc tỏa ra khắp đại sảnh. Đại sảnh được trang trí đơn giản, bức tường trong cùng treo bức họa của Khôi Âm lão tổ. Bên dưới bức họa có vài chiếc ghế trường thọ, một nam tử đang ngồi ở ghế chủ vị, không ai khác, đó chính là trưởng môn Khôi Âm Tông Dịch Thiên Niết. Dịch trưởng môn mặc trên người một bộ thanh sam cực kỳ bình thường, nhưng mà khuôn mặt trẻ trung như nhóm người của Tần Tang vậy. So với đệ tử của mình, dường như là Diệt Võ giống như gia già quán hơn. Giọng của dịch trưởng môn ôn hòa. Đứng lên đi. Tần Tang nhân cơ hội lén nhìn trưởng môn, nhưng mà lại bị ngoại hình của trưởng môn làm cho sững sờ. Hắn nghe nói trưởng môn sắp 500 tuổi từ lâu rồi, nhưng mà không ngờ lại trẻ như vậy. Diệt Võ nghiêng người, chỉ vào đám đệ tử đằng sau nói, khởi bẩm sư tôn, 17 đệ tử đạt yêu cầu trong lần này đều ở đây. Dịch trưởng môn ư một tiếng, trên khuôn mặt lộ nụ cười khen ngợi. Lần này có thể có 17 đệ tử đột phá tầng thứ 6 của luyện khí kỳ. Ngươi có công lao không nhỏ, Diệt Võ. Trong mắt của Diệt Võ hiện lên sự phấn khởi, vội vàng nói. Đệ tử không dám, đây chính là nhiệm vụ của đệ tử. Tất nhiên đệ tử phải dốc sức hoàn thành rồi. Chương 98 Pháp khí. Dịch trưởng môn trầm ngâm một lát nói, ta thấy người đã sắp đột phá trúc cơ trung kỳ. Đây là một ít lĩnh ngộ của ta khi còn ở trúc cơ kỳ đối với thông quyền lục. Ngươi có thể cầm đi xem thử đi. Dịch trưởng môn dừng tay điểm một cái. Một tia linh quang bay ra, chui vào giữa trán của Diệt Võ. Diệt Võ mừng rỡ, đệ tử khấu tạ sư tôn. Dịch trưởng môn gật đầu, bây giờ mới nói với nhóm đệ tử ở dưới. Chắc hẳn là Diệt Võ đã nói với các ngươi từ trước, đệ tử có thể đột phá tầng 6 luyện khí kỳ ở lần này, sư môn sẽ thưởng cho một pháp khí cao cấp, hiện tại các ngươi tự mình chọn đi. Nói xong, dịch trưởng môn nhẹ nhàng ấn một cái vào túi không gian, hơn 20 tia sáng lóa mắt liên tiếp bay ra, ánh sáng từ pháp khí chiếu rọi làm cho đại sảnh càng trở nên rực rỡ. Những món pháp khí này bay đến trước mặt của mọi người, di chuyển hỗn loạn xung quanh bọn họ. Tất cả pháp khí đều bị bao vây trong vầng sáng. Tần Tang dùng thần thức nhưng mà lại bị vầng sáng ngăn cản. Giọng khí thuật không thể nhìn xuyên qua cái vầng sáng này, chỉ có thể dựa vào ánh mắt của từng người mà chọn. Cuối cùng có được pháp khí tốt hay là xấu hoàn toàn dựa vào vận may. Nếu đều là cực phẩm pháp khí, chắc là uy lực sẽ không khác biệt lắm, nhưng sẽ nghiêng về những phạm trù khác nhau. Những người khác cũng giống như Tần Tang, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều pháp khí cao cấp như vậy, bị làm cho choáng váng, chỉ muốn tất cả đều thuộc về mình. Mọi người ở đây đều do dự. Đột nhiên, một người gọi là Dương Nguyên Tang sư huynh nhảy lên, cơ thể lao đến nắm lấy một vầng sáng. Vầng sáng này bao bọc một pháp khí hình thanh kiếm bên trong. Không cần nghĩ cũng biết, thanh kiếm này rất có thể là một linh kiếm. Ở tu tiên giới, cực kỳ khó có được pháp khí, chỉ công kích đơn thuần, uy lực lại đủ mạnh, mỗi một cái đều cực kỳ trân quý. Dương Sư Huynh chọn cũng chuẩn thật. Khi bị Dương Sư Huynh nắm lấy, dần sáng tự động tan đi, linh kiếm bên trong nằm lại trong tay của hắn, biến thành kích cỡ bình thường. Luồng hàn khí xanh đen vờn quanh lưỡi kiếm màu xanh dài 3 thước, liên tục lưu động, khí lạnh làm cho người ta sợ hãi. Dường như hàn khí có hình một ly long, còn có tiếng rồng ngâm mơ hồ truyền ra. Dương Sư Huynh cầm thanh bảo kiếm trong tay, đứng giữa không trung, ly long cuốn thân, ánh khí bừng bừng. Thấy vậy, mọi người như sực tỉnh, vội vàng bay tới nắm lấy dần sáng trong không trung. Trong đó pháp khí được tranh đoạt nhiều nhất là pháp khí giống như cái chùy màu đen. Pháp khí hình chùy và pháp khí hình kiếm là pháp khí có thể bộc lộ sức mạnh một cách tối đa. Thật ra Tần Tang cũng đã sớm nhắm vào, nhưng mà khi nghĩ kỹ vẫn quyết định chọn một pháp khí thích hợp với mình nhất. Hắn đã có ô mộc kiếm. Ô mộc kiếm được làm từ gỗ quý, có linh tính, chỉ cần hắn luyện được tống gia kiếm quyết, chắc chắn sẽ không yếu hơn thanh ly long kiếm này. Hiện tại, thứ hắn thiếu là một pháp khí có thể giúp mình chạy trốn khi mà gặp nguy hiểm. Tầm mắt của Tần Tang đảo quanh, ngay lập tức nhìn theo một vầng sáng. Bên trong vầng sáng có một đôi cánh màu trắng. Kỳ thật, Tần Tang nhìn trúng một pháp khí hình đôi giày đầu tiên, nhưng mà một vị sư tỷ nhanh tay nhanh mắt, lại còn gần quan được ban lọc nắm lấy đôi giày. Có lẽ vị sư tỷ này cũng có suy nghĩ giống mình. Tần Tang đành chịu tìm cách bắt lấy pháp khí tiếp theo, nắm được đôi cánh vào trong tay. Chờ sau khi mỗi người lấy được một pháp khí, dịch trưởng môn thu hồi lại những pháp khí khác rồi đưa cho mỗi người một chiếc ngọc giản, bên trong là lời giới thiệu và cách dùng từng pháp khí. Tần Tang dùng thần thức lướt nhanh qua ngọc giản, nhíu mày lại. Đôi cánh này gọi là lạc dân sĩ, có tác dụng hoàn toàn khác với tưởng tượng của Tần Tang, mà là song dực lạc dân, bao phủ toàn thân, giấu đi hơi thở và cơ thể, coi như là một pháp khí ẩn nấp tốt nhất, còn tốt hơn cả dân độn chi pháp. Cũng được, vẫn có thể giữ được tính mạng, Tần Tang an ủi mình như vậy. Nhìn thấy trên mặt của mỗi người lộ rõ sự vui mừng, yêu thích pháp khí đến nỗi không muốn buông tay, Dịch Trưởng Môn nhàn nhạt nói. Mỗi một đệ tử được phát một cực phẩm pháp khí, chuyện này cho dù đối với những Nguyên Anh lão tổ trấn thủ môn phái cũng là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nói đến đây, chắc hẳn là trong lòng các ngươi sẽ có sự nghi ngờ không nhỏ. Lý do làm như vậy là bởi vì sư môn có việc quan trọng cần các ngươi làm. Các ngươi có đồng ý giúp hay không? Dịch Trưởng Môn ngừng nói, hiếp mắt cười nhìn mọi người. Ở trước mặt của Trưởng Môn, ai dám nói không đồng ý? Mọi người cầm pháp khí, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống trước mặt của Trưởng Môn. Xin Trưởng Môn căn dặn, đệ tử nguyện dùng toàn lực hoàn thành. Tần Tang và những đệ tử khác cùng nhau quỳ xuống, trong lòng đột nhiên nghĩ, trong sư môn có ba vị kim đan thượng nhân, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ kỳ, có chuyện gì mà lại cần đến đệ tử luyện khí kỳ như là bọn họ chứ. Chương 99, tụ khí đan. Thấy dáng vẻ lo lắng của bọn họ, Dịch Trưởng Môn khẽ cười nói, đừng sợ, nguy hiểm thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà không đến nỗi cửu tử nhất sinh. Chỉ là cho các ngươi đi tham gia Thăng Tiên Đại Hội, một đại hội của các môn phái tu tiên mà thôi. Nghe thấy lời đó, tất cả mọi người đều bị dọa cho ngây người, cảm thấy mình đang nghe lầm. Thăng Tiên Đại Hội, Tần Tang cũng đã từng nghe nói đến. Không phải là môn phái tu tiên nào cũng bảo thủ, một vài môn phái cũng thông qua một vài hình thức tuyển chọn để mà tuyển tán tu gia nhập, thêm máu mới. Đây cũng là một cơ hội để có nhóm tán tu có thể gia nhập vào một môn phái tu tiên. Từng môn phái có phương thức chọn lựa đệ tử riêng, nhưng mà mỗi người đều tự định ra với nhau, gọi đó là Thăng Tiên Đại Hội. Điều đó cũng có nghĩa là Khôi Âm Tông dựa vào danh tiếng của thần khí cát mà đưa ra đĩa ngọc, tuyển chọn tán tu gia nhập cũng có thể gọi là Thăng Tiên Đại Hội. Nhưng mà những tán tu có thể gia nhập thông qua Thăng Tiên Đại Hội, nếu không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có thiên tư trác tuyệt, thực sự không dễ dàng chút nào. Bọn họ đã là đệ tử của Khôi Âm Tông, nhưng bây giờ Dịch Trưởng Môn lại muốn để cho bọn họ đi tham gia Thăng Tiên Đại Hội của giới tu tiên. Cho dù là người ngốc cũng ngửi được mùi âm mưu nồng nặc ở trong đây, làm cho người ta cảm thấy lo lắng hơn. Lấy một chút tu vi của bọn họ bị cuốn vào âm mưu của Kim Đan Thượng Nhân và hai tu tiên tông môn, không cần nghĩ nhiều cũng biết được rằng sẽ hóa thành tro bụi một cách dễ dàng. Được như vậy còn tốt, mọi người đều biết các tu tiên tông môn hận nhất chính là phản đồ và nội gián. Một khi phát hiện ra, chắc chắn sẽ đưa ra hình thức trừng phạt kinh khủng nhất để mà răn đe. Ở tu tiên giới có rất nhiều cách để mà tra tấn một người. Cái chết đó là một hy vọng xa vời. Mặc cho đám đệ tử bên dưới đang hoảng sợ đến mức nào, trong lòng sóng to gió lớn bao nhiêu, Dịch Trưởng Môn vẫn tiếp tục nói. Ta biết các ngươi đang lo lắng chuyện gì. Sư môn chắc chắn sẽ không đưa cho các ngươi nhiệm vụ vượt quá năng lực của mình. Chỉ cần các ngươi đủ cẩn thận có thể hoàn thành chuyện này một cách dễ dàng. Tất nhiên, nói chuyện này bây giờ hơi sớm. Các ngươi phải thông qua Thăng Tiên Đại Hội trước thì mới được. Do đó, sư môn đã chuẩn bị trước cho các ngươi một viên tụ khí đan. Dịch Trưởng Môn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, từng viên đan dược màu xanh chồng lên nhau, nhìn rất giống ngọc lưu ly. Mở nắp ra, một hương thơm kỳ lạ tràn ra khắp nơi, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đan sư trong tu tiên giới vốn dĩ là có rất ít, mà linh đan có linh dược cần thiết càng hiếm thấy. Linh đan có hiệu quả mạnh, không chỉ cần nhiều loại linh dược quý hiếm mà còn đòi hỏi về số tuổi của chính linh dược đó. Linh dược mà tu tiên giả thường tìm được nếu không phải là tuổi quá ít thì được yêu thú cường đại bảo vệ. Tiên dược chân chính, thần dược, cây nào cũng sinh trưởng ở những nơi bí ẩn, đầy những biến hóa kỳ dị. Trong đó không những có vô số những điều nguy hiểm, còn không biết liệu có bị bao vây bởi cấm chế từ thời thượng cổ hay không nữa. Không đủ mạnh, nếu đi vào chỉ có thập tử vô sinh. Những loại đan dược dùng để bồi bổ cho cơ thể và tinh thần, hay là đan dược giải độc chữa thương được luyện chế từ dược liệu ở nhân gian, có thể có tác dụng với tu tiên giả có tu vi thấp. Đó là loại đan dược được những tán tu biết đến nhiều nhất. Những người luyện chế cái loại đan dược này, đan đạo còn không nhập môn cũng không đủ tư cách để được gọi là luyện đan sư. Tụ khí đan là linh đan có thể trực tiếp làm tăng tu vi của tu sĩ, có hiệu quả đối với cả tu sĩ trúc cơ kỳ. là linh đan hàng thật giá thật của tiên gia. Nhân gian có câu, hoàng đế không cần binh lính đói, chỉ cần là đồng ý tham gia thăng tiên đại hội, những viên tụ khí đan này sẽ là của ngươi. Bên cạnh đó, đến khi các ngươi hoàn thành chuyện này, còn có phần thưởng lớn hơn chờ đợi phía sau. Nếu lập được đủ công trạng, nếu muốn trực tiếp bái nhập làm đệ tử dưới trướng của ta cũng không phải là không thể. Dịch Chưởng Môn từng bước dẫn dắt, giống như ác ma đang thì thầm ở bên tai. Ai không muốn tham gia đại hội có thể nói ngay bây giờ. Tần Tàng không do dự chút nào, lập tức quỳ xuống, lớn giọng đồng ý. Nếu có thể không đi, cho dù đặt trước mặt hắn 10 bình tụ khí đan, Tần Tàng cũng không đi. Nhưng mà từ khi Dịch Chưởng Môn bắt đầu nói ra những lời này, đã không cho bọn họ được lựa chọn. Nếu không đi, hậu quả là cái gì? Tần Tàng không muốn biết một chút nào. 17 người không có ai là kẻ ngốc cả. Dịch Chưởng Môn rất vừa lòng, dùng tay, tụ khí đan từ trong bình bay ra. Trong tay có mỗi người có một viên. Bây giờ, các ngươi ăn tụ khí đan vào đi. Ta và Diệt Võ sẽ canh giữ cho các ngươi. Tần Tàng nắm tụ khí đan, ánh mắt không ngừng dao động. Hắn đã biết rõ sư môn của mình, không tin trong viên tụ khí đan này không có cái gì mờ ám, nhưng mà có kim đan thượng nhân ở bên trên nhìn chằm chằm, hắn không dám lén lút làm chuyện gì. Nhìn vẻ mặt vui sướng của vài vị sư huynh sư tỷ không băn khoăn gì mà đã nuốt tụ khí đan vào, trong lòng Tần Tàng đau xót một hồi, dứt khoát ngửa đầu lên nuốt tụ khí đan vào. Tụ khí đan hóa thành dược lực mát lạnh từ yết hầu đi vào trong bụng, sau đó phân ra nhập vào kinh mạch. Đột nhiên linh lực trong cơ thể tán loạn, giống như sóng dữ đang dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể. Tần Tàng dỗ dàng vận chuyển công pháp, tạm thời biểu về linh lực đang sao động, nhìn lại tu vi của mình đúng là thâm hậu hơn so với vừa nãy. Chương 100 Thực Tâm Trùng. Đến khi hấp thu hết dược lực của tụ khí đan, tu vi ít nhất thì đã tăng lên luyện khí kỳ tầng thứ 6 hậu kỳ. Một viên linh đan có thể thay cho một năm tu luyện khổ cực. Nếu có thể sống sót ở nhiệm vụ lần này, sẽ không chỉ dừng lại ở lần kỳ ngộ như thế này, nói không chừng sẽ không phải lo về trúc cơ đan. Lúc Tần Tàng đang tự an ủi bản thân, đột nhiên cảm thấy nguyên thần có một chút kỳ lạ, vội vàng nhìn vào trong, không khỏi hoảng sợ. Không biết từ lúc nào nguyên thần quán có một điểm đen, nhìn kỹ đó là một con sâu. Nói một cách khác, con sâu này chui vào tầng ánh sáng dùng mờ mờ trên ngọc Phật. Nó giống như một con nhuyễn trùng, ở miệng có hai cái răng nanh đang hung ác gặm cắn tầng ánh sáng vàng. Tần Tàng sởn gai ốc, hắn có thể khẳng định rằng trước đây nguyên thần quán tuyệt đối không có sâu, chỉ có một khả năng, đó là con sâu này ở trong tụ linh đan. Bỗng bên tai vang lên một tiếng hét thảm, Tần Tàng giật mình, vừa mở mắt ra thấy các sư huynh sư đệ đều lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu hoàng hoại, sắc mặt thống khổ, một tiếng kêu thảm thiết làm cho tóc gáy Tần Tàng dựng thẳng lên. Không được rồi. Đột nhiên Tần Tàng hiểu ra chuyện này chắc chắn là do con sâu gặm cắn nguyên thần kia. Bởi vì hắn có Ngọc Phật bảo vệ, ngăn cản nhuyễn trùng ở bên ngoài cho nên không cảm thấy đau đớn. Không phù hợp với tình cảnh trong đại sảnh, hắn đã cảm nhận được Chưởng Môn và Diệt Sư Thúc đang nhìn mình. Ở tình thế cấp bách, Tần Tàng đưa ra quyết định hóa nguyên thần của mình thành một cái mũi dùi sắc bén đâm vào chính nguyên thần của bản thân. Nguyên thần truyền đến sự đau đớn khó mà tưởng tượng được, một loại đau đớn giống như linh hồn bị xé rách. Giờ khắc này Tần Tàng cảm thấy cả người đang bị xé nát thành từng mảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gào to lên một tiếng, hai mắt hơi trợn lên ngất đi, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Thấy màn này, Dịch Chưởng Môn không hài lòng nói: tuổi nhỏ như vậy có thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, sao nguyên thần lại yếu ớt vậy chứ? Diệt Võ cũng rất kinh ngạc, nghĩ một chút nói: hồi bẩm sư tôn, hắn tên là Tần Tàng, đệ tử nhớ hắn có ngũ hành linh căn, bởi vì hồi nhỏ từng ăn một loại linh quả cho nên kinh mạch được mở rộng. Tuy rằng tốc độ tu luyện không chậm, nhưng mà tư chất kém hơn những người khác một chút cũng là chuyện bình thường. Ngũ hành linh căn à? Dịch Chưởng Môn nhìn Tần Tàng trợn mắt ngất đi, chậm rãi nói: thật tiếc cho một viên tụ khí đan rồi. Tần Tàng bị hai vị sư huynh khiêng ra khỏi Chưởng Môn đồng phủ. Mặt 17 người đều giống như một tờ giấy vàng, người khác là sợ hãi, Tần Tàng là bị thương. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn dùng sức quá mạnh, nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng, đoán chừng phải tịnh dưỡng rất lâu mới có thể bình phục. Loại côn trùng kia gọi là thực tâm trùng, là một loại thượng cổ ma trùng, ở tu tiên giới hiện nay sớm đã biến mất. Loại trùng này lấy nguyên thần của người tu tiên làm thức ăn, hành động bí hiểm, khó mà ngăn cản. Từng dấy lên một màn kiếp ma trùng ở tu tiên giới, khiến cho người tu tiên nghe tin đã sợ mất mật rồi. Dùng lời của trưởng môn mà nói, cho bọn hắn trồng xuống thực tâm trùng, dụng ý không phải là để khống chế bọn họ, mà là để phòng ngừa vạn nhất. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn lực làm tốt chuyện mà sư môn bàn giao cho, thực tâm trùng sẽ luôn ngủ đông ở trong nguyên thần của bọn họ, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì cả. Chờ đến kết thúc nhiệm vụ, sư môn sẽ ban giải dược cho bọn họ. Một khi có người có ý niệm chạy trốn hoặc là có ý đồ tiết lộ tin tức, phản bội sư môn, thực tâm trùng liền sẽ lập tức thức tỉnh. Trong thời gian nháy mắt, liền có thể gặm nuốt nguyên thần của bọn họ, không còn một mảnh. Ai cũng không biết rằng, trong những lời này của trưởng môn có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Nhưng mà vừa rồi, bọn hắn vừa nếm được đau khổ, vừa nghĩ tới cảm giác kinh khủng khi nguyên thần bị thực tâm trùng gặm nuốt, liền không nhìn được lạnh run lên một cái. Ai cũng không muốn thử nghiệm lần thứ hai. Diệt sư thúc phóng thích kiếm quang ra, cuốn lấy mọi người bay về hướng âm sát quyền. Lần này lại không phải trở lại trong động phủ trước đó, mà là rơi thẳng xuống trong chỗ sâu của âm sát quyền. Trên vách đá đen như mực có một hàng động phủ, trên cửa chính là động phủ tràn đầy cấm chế, nhìn càng giống ngục giam hơn. Các ngươi còn thời gian một tháng nữa, tận lực tiêu hóa dược lực của tụ khí đan đi. Thực lực đủ mạnh mới có thể sống sót được trên thăng tiên đại hội. Nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội mỗi lần có ít nhất một nửa số người chết ở bên trong đó. Diệt Võ ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ một cái, phất tài đánh ra một đạo linh lực nhốt bọn hắn vào trong động phủ, rồi ngự kiếm rời đi. Trong động phủ không nhìn thấy năm ngón tay, Tần Tang ngủ mê man trên mặt đất không biết là bao lâu. Sau khi tỉnh lại cảm thấy đã tốt một chút, nhưng mà đầu vẫn giống như cũ, đau muốn nứt ra. Nằm trên mặt đất băng hàn lạnh lẽo, Tần Tang trừng lớn hai con mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm vào chỗ đen tối, thầm niệm vô số lần thanh tĩnh kinh, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào trấn an sự hoảng hốt cùng với bất an trong lòng. Rất lâu, trong động phủ tĩnh mịch truyền ra một tiếng thở dài bất lực. Tần Tang đứng lên, chịu đựng đầu đau nhức, trong nháy mắt đánh ra một ngọn lửa chiếu sáng. Cùng cái động phủ mà hắn ở trước đây không khác là bao, điểm khác biệt duy nhất là cửa lớn động phủ bị cấm chế khóa lại. Chương 101 Thăng Tiên Đại Hội. Cũng may mà, trước khi Diệt Sư Thúc đi có nói cho bọn hắn, nếu như muốn hấp thụ âm sát chi khí, có thể tiếp xúc một cái cấm chế ở trong động phủ, sẽ có âm sát chi khí tiến đến. Ý thức của Tần Tang quay trở lại, phát hiện ra bề ngoài của thực tâm trùng bị một tầng màu đen bao vây lấy, bám dán vào bên trên kim quang của Ngọc Phật đang ngủ say. Ngọc Phật kim quang lọt vào sự gặm nuốt thực tâm trùng, nhưng mà không có một chút dấu hiệu bị gặm xuyên nào cả, ngăn cản chặt chẽ thực tâm trùng ở bên ngoài. Ngọc Phật cứu mạng chính mình lần thứ hai. Không biết những người khác hiện tại có ý tưởng gì hay không, Tần Tang cực kỳ may mắn chính mình có Ngọc Phật che chở, không sợ thực tâm trùng gặm nuốt nguyên thần, còn có một chút đường sống. Có một chút cơ hội sống, nhất định phải toàn lực ứng phó thôi. Mê man trong mắt của Tần Tang dần dần bị sự kiên định thay thế. Hắn xua đuổi tạp niệm đi, khoanh chân ngồi dậy, vận hành công pháp. Sau khi luyện mười mấy dòng chu thiên, nguyên thần không có đau đớn, tê tâm liệt phế như thế, cuối cùng cũng có thể ổn định được tâm xuống, suy nghĩ tỉ mỉ tình cảnh của chính mình. Lần này, Thăng Tiên Đại Hội là một cái tu tiên tông môn tổ chức, gọi là Nguyên Chiếu Môn. Cần trước 30 tuổi đột phá xong luyện kỳ tầng thứ 6 thì mới có tư cách tham gia, mỗi lần chỉ nhận 12 người nhập môn. Nếu như thất bại, coi như không chết bên trên Thăng Tiên Đại Hội, Tần Tang cũng không tin Dịch Chưởng Môn sẽ mở lòng từ bi lưu lại cái mạng nhỏ của bọn họ. Còn thời gian một tháng nữa, nếu như Tần Tang hấp thu toàn bộ dược lực tụ khí đan, nhiều nhất có thể tới giai đoạn sau của luyện khí kỳ tầng thứ 6, cũng không thể biến đổi, chỉ có tu vi được tăng thêm một cấp độ, thực lực mới có thể được nâng cao rõ rệt. Tần Tang cuối cùng quyết định ngừng tu luyện, thời gian một tháng đều dùng để tu luyện Tống Gia Kiếm Quyết cùng với pháp chú. Những tán tu kia không có Diêm La Phiên có thể ở trước năm 30 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, mỗi một vị đều là cường địch. Không hề nghi ngờ, đây đã không phải là trường hợp đầy đủ để bảo trụ cái mạng nhỏ rồi. Nhất định phải trải qua trận chém giết thảm thiết mới có thể trụ hết tài năng, thậm chí 16 người đồng môn đều là đối thủ. Mặt khác, sau khi tiến vào nguyên chiếu môn, đoán chừng sẽ không có âm sát chi khí để dùng. Hẳn là phải thu thập nhiều hồn đan một chút mới được. Tần Tàng mở cấm chế động phủ ra, thả Diêm La ra để mà hấp thu âm sát chi khí. Chính mình thì lại ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào đan điền, khí hải bên trong Ô Mộc Kiếm run rẩy. Nguyên chiếu môn thăng tiên đại hội từ trước là một nơi thượng cổ cấm chế tồn tại, vốn là một nơi cấm địa. Về sau, bảo vật bên trong đều bị dơ dét sạch sẽ. Nguyên chiếu môn liền chiếm lấy nó, bên trong địa thế hiện lên những hình bát quái. Sau khi các ngươi đi vào, sẽ bị cấm chế ngẫu nhiên đưa vào bên ngoài một trong 8 khu vực bên trong, bởi vì sự tồn tại của cấm chế. Một mực không thể sử dụng pháp khí truyền tin. Ta ước định cho các ngươi một cái ám ký, sau khi gặp được đồng môn, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tranh đoạt danh ngạch, không thể chém giết lẫn nhau, nếu không tuyệt đối không thể tha thứ. Được rồi, lão phu đều đã nói rõ ràng những điều cần phải làm, hiện tại các ngươi có thể đi nguyên chiếu môn được rồi. Nhớ rõ tách ra mà đi, cuối cùng đừng có nghĩ chuyện chạy trốn, lão phu có thể thông qua thực tâm trùng cảm ứng được vị trí của các ngươi. Đến lúc đó, giết chết, bất luận tội, nghe rõ ràng chưa? Bóng đêm u ám, mây đen che lấp cả trăng. Trong rừng núi không có một bóng người, sắc mặt của Diệt Sư Thúc hơi trầm xuống, trong ánh mắt chứa đựng ý cảnh cáo nồng đậm. Tần Tàng, bọn người vội vàng xác nhận. Bọn họ đã bị nhốt ở đáy vực âm sát, ròng rã một tháng rồi, cho tới hôm nay mới được thả ra. Diệt Sư Thúc dùng phi toa, mang bọn họ phi hành cả ngày, rơi vào chỗ sơn lâm này. Phía trước không xa chính là nguyên chiếu môn sơn môn. Thăng tiên đại hội sẽ được bắt đầu vào 2 ngày sau đó. Tần Tàng đợi đến cùng, nhìn những vị đồng môn lần lượt rời đi, mới chào từ biệt Diệt Sư Thúc, thi triển dân độn chi pháp ẩn vào trong rừng núi. Theo hắn quan sát, 16 vị đồng môn sau khi mà sử dụng tụ khí đan, lại có 5 vị đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7. Trong đó một vị sư huynh linh vực ở trên người đúng là thâm hậu kinh người, chỉ sợ cách đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 8 không còn xa. Điều này làm cho trong lòng của Tần Tàng lo lắng không ngớt. Bọn họ mỗi một người đều có cực phẩm pháp khí ở trên người, khó có thể đối phó. Còn như lời của Diệt Sư Thúc nói tới, không thể tự giết lẫn nhau, Tần Tàng sớm liền ném ra sau đầu, chỉ có thể hy vọng đừng cùng những đồng môn khác bị phân đến một khu vực. Sau khi ra khỏi sơn lâm, Tần Tàng ở một chỗ dưới tảng đá lớn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đi vòng quanh co, chạy về phía nguyên chiếu môn. Ở khoảng cách trong miệng của Diệt Sư Thúc nói không tính là quá xa, Tần Tàng vẫn là chạy một ngày đường đến chạng vạng tối, mới đến phía dưới của nguyên chiếu môn sơn môn. Nhìn dãy núi hiểm yếu ở đây, cổ thụ thật là sâu, mây mù quanh năm không tiêu tan, thật ra chỉ là dùng để mà ngăn cản người phạm tới thôi. Chỉ có thể dùng vọng khí thuật mới có thể nhìn thấy. Ở trong núi, sương mù dày cũng không che kín bầu trời. Vô số đỉnh đài lầu cát, lan kiều thủy tạ, lượn lờ ở giữa tiên dân, tạo thành một cảnh tiên gia hưng thịnh. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Khấu Vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.